Nhớ mãi không quên, chương 67, Sơn Vũ Dục Lai, 1, góc truyện audio.com. Trình Húc trầm mặc thật lâu rồi mới mở miệng, em không phải nằm mơ. Cố Mặc Hàm xác thực đã tới, là anh ta đưa em đến bệnh viện. Tần Vũ Dương lấy túi chườm nóng trên bụng ra, từ từ ngồi dậy, đem túi chườm nóng ôm chặt vào trong ngực có phần không biết phải làm gì. Anh cười cười, Vũ Dương, tôi nghĩ lần này tôi thật sự sẽ từ bỏ, tôi không kiên cường được như em. Tôi vẫn cho rằng chỉ cần tôi chờ thêm chút thời gian nữa, em nhất định sẽ nhìn thấy tôi, thế nhưng ánh mắt của em vẫn liên tục dừng ở trên người Cố Mặc Hàm, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn thấy người khác, bất kể anh ta có bỏ đi hay không bỏ đi, em cũng không từ bỏ. Tôi mệt mỏi rồi, tôi cũng muốn đi tìm hạnh phúc của bản thân tôi, tạm biệt, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nói xong xoay người rời đi, Tần Vũ Dương ôm lấy chăn mền ngồi trên giường. Cố Mặc Hàm, anh vì sao luôn làm những chuyện khiến em hiểu lầm, nếu anh đã lựa chọn bỏ đi, em yêu hay không yêu anh thì cũng không liên quan gì đến anh hết. Sau ngày hôm đó, Tần Vũ Dương gặp lại Trình Húc một lần nữa, anh chắc là đang đi xem mặt, mỉm cười nghe cô bé kia nói chuyện, Tần Vũ Dương cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là khó chịu ở đâu. Sau đó Trình Húc nhìn thấy cô chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó tầm mắt liền rời đi. Trong lòng Tần Vũ Dương có chút mất mát, thì ra không làm được người yêu quả nhiên cũng không làm được bạn bè. Về sau Tần Vũ Dương rốt cục cũng nghĩ ra Trình Húc là lạ ở chỗ nào, đó là nụ cười của anh. Trước kia nụ cười của anh, cho dù là mỉm cười thản nhiên, cũng sẽ cho người ta cảm giác được ấm áp, nhưng ngày hôm đó, nụ cười của anh lại có cảm giác bị che phủ bởi một tầng đau buồn nhàn nhạt, không hề ấm áp như xưa. Thì ra là tất cả đều cũng thay đổi. Cố Mặc Hàm cầm vài tờ giấy trong tay, con mắt nhìn ngoài cửa sổ không có tiêu cử. Mạc Xính Dã gõ cửa đi vào, cười hì hì hỏi, cậu tìm tớ. Có chuyện gì thì nói mau lên, lát nữa tớ còn đi xem phim với Vận Ca. Cố Mặc Hàm mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú Mạc Xính Dã. Mạc Xính Dã bị anh nhìn đến sợ hãi, thu hồi lại nụ cười, sao vậy? Anh suy nghĩ một hồi, đưa mấy tờ giấy cho Mạc Xính Dã. Sau khi Mạc Xính Dã xem qua cũng không có biểu tình ngạc nhiên chút nào, ngược lại mang theo một chút nhẹ nhõm cùng giải thoát, cậu cũng biết rồi. Cố Mặc Hàm hơi ngạc nhiên, cậu đã sớm biết, cậu gật đầu, đúng, tớ đã biết sớm, thời điểm còn ở thành phố C tớ đã biết rồi. Vậy mà cậu vẫn ở bên cô, trên mặt Mạc Xính Dã lộ ra vẻ thê lương, Mặc Hàm, cậu biết rõ, yêu chính là yêu, tớ cũng không có cách nào khác. Nếu cậu đã sớm biết, vì cái gì lại không nói? Hàm tử, mục tiêu của cô ấy là Mạc gia, sẽ không đe dọa được người khác, cậu đừng động vào cô ấy, tớ sẽ trông chừng cô ấy cho. Thật ra cô ấy, tớ biết, tớ cũng biết. Trong mắt Cố Mặc Hàm, Mạc Xính Dã là một người vô tư nhất trong 6 người bọn họ, khi còn bé đã trông khỏe mạnh kháu khỉnh, tấm lòng cũng tốt, thay anh cõng không ít oan ức. Thế mà khi lớn lên cậu ta lại có khuôn mặt khí phách có thể dọa được người ta, người anh em này đã kết giao thì sẽ dốc hết lòng. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nghĩ tới biểu cảm này sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Mạc Xính Dã. Mạc Xính Dã nói tiếp, nếu cô ấy muốn tiếp tục tớ sẽ diễn cùng cô ấy. Xính Dã, Hàm tử coi như cậu không biết chuyện này đi, anh cười cười, góc truyện audio.com, nhưng ở trong mắt Cố Mặc Hàm nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Đúng rồi, Morioka Astoria gần đây nhiều lần tiếp xúc với người trong giới, Tần Vũ Dương bên đó cậu đã bố trí xong chưa? Yên tâm đi, tớ đã an bài tốt rồi. Cố Mặc Hàm vỗ vỗ bả vai Mạc Xính Dã, hết thảy không còn gì để nói. Cố Mặc Hàm nhận điện thoại liền đứng lên, chị dâu tớ sắp sinh, tớ phải đi bệnh viện thăm một chút. Mạc Xính Dã dập thuốc cũng đứng lên, nhìn đồng hồ rồi nói, thời gian vẫn còn sớm, tớ đi cùng được chứ? Dương Y sinh bé gái, cả nhà đều vui mừng, cụ ông Cố vẫn thích con gái, rốt cục lần này cũng được mãn nguyện. Khi Cố Mặc Hàm cùng Mạc Xính Dã chạy tới, cụ ông Cố đang ôm đứa bé, thời điểm nhìn thấy Cố Mặc Hàm thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh đi. Mạc Xính Dã nhìn về phía Cố Mặc Hàm nhún vai bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình, ông Cố bà Cố nhìn nhau một cái rồi lắc đầu. Về đến nhà Cố Giật Phong thừa dịp bố vui vẻ liền đi theo vào thư phòng, cụ ông Cố lão gia đang rung đùi đắc ý ngâm nga kinh kịch. Bố vẫn còn sinh khí với Hàm tử à? Cụ ông Cố nhìn ông một cái miệng vẫn không ngừng. Cố Giật Phong đem túi hồ sơ để tới trước mặt ông, người hãy xem cái này. Cụ ông Cố rốt cục cũng dừng lại, không cần xem, anh nghĩ rằng cái gì bố cũng không biết. Bố dù đã già, nhưng chưa điếc chưa mù. Cố Giật Phong có chút hoang mang, vậy bố đây là vì cái gì? Cụ ông Cố thở dài, Tần Vũ Dương đứa bé này rất tốt, ở trên thương trường còn rất ít người có ánh mắt thuần khiết như vậy, chỉ bằng một điểm đó thôi nó có thể làm con dâu của Cố gia. Vậy bố, khoảng thời gian trước bà ngoại Triệu Tịch Vũ có đi tìm bố, những năm đầu đời bố và bà ấy có biết nhau, bà ấy không bao giờ nhờ vả người khác, trong ấn tượng của bố chỉ có lần này, bà ấy hy vọng Triệu Tịch Vũ có thể làm cháu dâu của bố đáp ứng. Ông Cố đột nhiên cảm thấy không nói nên lời, bố và bà ngoại Triệu Tịch Vũ. Con đi, bố cần suy nghĩ một chút, cụ ông Cố phất phất tay, Cố Giật Phong mờ mịt đi ra. Triệu Tịch Vũ hiện tại giống như chim sợ cành cong, mỗi buổi sáng sớm đều thấy một phong bì được nhét vào khe cửa, trong phong thư là một tấm hình, mỗi ngày một bức tuyệt không trùng lặp nhau. Mỗi lúc trời tối cô liên tục gặp ác mộng, luôn mơ được ảnh chụp và video bị đưa ra ánh sáng, người nhà mình và bạn bè đều dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, những đồng nghiệp một mực cung kính đối với cô sẽ cười nhạo cô, xúc phạm cô, mỗi lần cô đều thét chói tai giật mình tỉnh giấc. Ở trong công ty cô cứ cảm giác ánh mắt của người khác khi nhìn cô mang theo sự khinh bỉ, lúc chứng kiến người khác xì xào bàn tán thì cô sẽ cảm thấy bọn họ là đang cười nhạo cô cảm giác mình cũng sắp điên rồi. Lại một sáng sớm, lúc cô nhìn thấy bức hình đó nằm bên cạnh cánh cửa thì lập tức xông đến xé bức ảnh thành từng mảnh, cơ thể run rẩy bấm số của Morioka Astoria, một hơi gào lên, ông rốt cuộc muốn cái gì? Tôi đã tận lực rồi, tôi căn bản là không ngăn cản được anh ấy, ông đi tìm Tần Vũ Dương đi. Bên kia là một thanh âm lười biếng, em nghĩ rằng tôi không nghĩ tới. Tần Vũ Dương hiện tại được bảo hộ đến giọt nước cũng không lọt, tôi sao động thủ được. Triệu Tịch Vũ nghiến răng nghiến lợi, vậy ông muốn cho tôi làm cái gì bây giờ? Em sẽ tìm được cách mà. Nói xong cúp điện thoại, tối hôm qua Cố Mặc Hàm bận đến hơn 2 giờ hơn mới ngủ. Gocchuyenaudio.com Sáng sớm đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, anh cao mày lại bò dậy mở cửa. Triệu Tịch Vũ lập tức xông vào ôm lấy anh, Mặc Hàm, anh hãy cứu em. Cố Mặc Hàm đẩy cô ta ra, sau khi thấy rõ người trước mặt thì có chút giật mình. Triệu Tịch Vũ tóc tai bù xù, mang trên mặt nước mắt, trên người qua loa choàng cái áo khoác, điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Cố Mặc Hàm dựa vào tường, cúi đầu xuống gập ngón trỏ ấn lấy lông mày, cô lại phát điên cái gì thế? Mặc Hàm, cái gã biến thái kia lấy ảnh chụp cùng video uy hiếp em, anh cứu em với. Cố Mặc Hàm lạnh lùng nhìn cô ta, tại sao tôi phải cứu cô? Người khác đều biết em là bạn gái của anh mà, nếu ảnh chụp cùng video bị phơi ra ánh sáng, mặt mũi anh cũng sẽ khó nhìn. Cố Mặc Hàm nghe đến đó đột nhiên không ngừng cười to, mặt mũi. Đã không có Tần Vũ Dương tôi còn muốn mặt mũi làm gì nữa. Triệu Tịch Vũ tôi sớm đã chuẩn bị xong đồng quy vô tận, tôi không bỏ đá xuống giếng là đã tốt lắm rồi, cô còn trông cậy tôi giúp cô. Nói thật cho cô biết tôi chờ ngày này đã lâu rồi, tôi muốn nhìn tự cô ăn trái đắng thì sẽ như thế nào thôi. Triệu Tịch Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, từ từ ngồi đến trên đất lầu bầu, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Triệu Tịch Vũ, vẫn chưa xong đâu, cô chuẩn bị cho tốt vào. Gần đây Tần Vũ Dương luôn cảm giác có người theo dõi cô. Luôn cảm giác đằng sau có người nhìn cô, đợi cô quay đầu, lại không có cái gì. Cách đó không xa trong một chiếc xe thương vụ, một người đàn ông đang gọi điện thoại vừa nhìn tình huống ngoài cửa xe. Cố Tổng, Tần Tiểu Thư hình như đã phát hiện chúng tôi. Chuyện gì xảy ra, không phải đã các người cẩn thận một chút à? Xin lỗi Cố Tổng, thôi, tình huống bên kia như thế nào? Tạm thời bọn họ không có động tĩnh gì. Ừ, tiếp tục đi theo, nhất định phải bảo vệ tốt Tần Vũ Dương, nếu như cô ấy có cái gì bất trắc anh cũng không cần trở về. Vâng, Cố Tổng, Hà Văn Hiên đi vào phòng họp tỉnh táo nói, Morioka Astoria đã về Nhật Bản. Mọi người ngẩng đầu nhìn anh nói tiếp, sáng nay vừa mới đi. Lý Thanh Viễn nhảy dựng lên, mẹ kiếp, sao anh không ngăn cản ông ta? Đã đến cửa nhà mình còn làm cho ông ta chạy, lần này chắc chắn ông ta sẽ liều lĩnh hơn. Cố Mặc Hàm rũ tầm mắt xuống suy tư một lát rồi từ từ nói, đừng nóng nảy, trời muốn diệt ai, sẽ cho ai đó điên dại trước đã. Cứ để cho ông ta liễu lĩnh đi, tiếp tục tiến hành kế hoạch đã định. Hà Văn Hiên gật đầu, đến lúc đó cậu tự mình đi. Tớ tự đi, các cậu phải ở đây. Vì sao, không tại sao hết, chuyện này vốn do tớ khởi xướng, Thanh Viễn cũng đã nói, súng đạn là không có mắt, vạn nhất các cậu xảy ra chuyện gì, tớ không có cách nào ăn nói hết. Hừ, Thạch Lỗi đứng lên, lúc trước đã nói, muốn làm thì cùng nhau làm, hiện tại cậu có ý gì đây? Bây giờ suy nghĩ lại, lúc trước tớ quả thực rất ích kỷ, cứ như vậy mà kéo các cậu vào. Đầu đá, cậu đã kết hôn, không còn một mình nữa, cậu phải vì Thanh Thu suy nghĩ. Thạch Lỗi nhớ tới Lãnh Thanh Thu, không phản bác được. Cố Mặc Hàm nói tiếp, Xính Dã và Đông Tuân cũng vậy, các cậu đều có nhà có cửa cũng không nên đi. Lý Thanh Viễn hét lên, tớ có thể đi. Cố Mặc Hàm nở nụ cười, nhìn Hà Văn Hiên một cái, sau đó nói với Lý Thanh Viễn, cái thằng này, rốt cuộc còn muốn trốn tới khi nào? A Hiên cũng sắp bị cậu hành đến chết rồi. Đây là lần đầu tiên 6 huynh đệ bọn họ công khai đàm luận về cái đề tài này. Mặc dù, góc chuyện audio.com, không phải là bí mật gì, nhưng quá mịt mờ để nói ra. Lý Thanh Viễn trên mặt hơi ửng hồng, rất hợp với cái áo sơ mi hồng phấn hôm nay của cậu ta. Hà Văn Hiên cau mày, ba người chúng ta cùng đi. Có thể phối hợp với nhau, cậu cũng đừng từ chối, cứ như vậy đi, bằng không ngay cả huynh đệ cũng đừng làm nữa. Cố Mặc Hàm nhìn anh thật lâu mới gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một Sơn Vũ Dục Lai, gió thổi mưa dông trước cơn bão, nguyên văn cả câu Khê Vân Sơ khởi nhật trầm cắp Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu được trích ra từ Hàm Dương Thành Đông Lâu. Cách chương.